Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 565, chương 571. Bạch Mi giao quyền, cưỡi kiếm quang bay vùn vụt tại Cửu Châu trên bầu trời. Ở mấy vạn mét trên bầu trời, Bạch Mi có thể thanh trừ thấy vốn là trong suốt xanh thẳm Đông Hải bờ biển. Giờ phút này đã tràn ngập lên một tầng nặng nề ma khí. Mà kế cận Đông Hải giờ phút này Hải Châu càng là lóe lên vô số linh quang. Hiển nhiên là lạc ứng đối ma triều. Hải Châu đại ngụy quan phủ cùng tông môn cũng đang làm tích cực chuẩn bị. Lần này ma triều khí thế hung hung. Tào Thiên Ý cũng đã ý không có ở đây địa ương. Xem ra này Hải Châu sợ là ngăn cản không bao lâu ma triều đứng ở kiếm quang thượng. Nhìn chăm chú Đông Hải trên mặt biển tầng kia nồng đậm đen nhánh ma khí. Bạch Mi trong hốc mắt đã hiện lên sau đó không lâu Hải Châu bị ma triều hướng hủy hậu trang cành. Chuẩn bị làm chủ hỏa lê giới Tào Thiên Ý. Lần này chỉ sợ sẽ không đối với ma triều đặt tiền cuộc bao nhiêu tinh lực. Mà không có đại ngụy ủng hộ. Chỉ dựa vào Hải Châu phân tán tông môn. Căn bản ngăn cản không bao lâu. Bất quá, đối với ma triều, Bạch Mi cũng không tính đích thân tham dự. Lần này ma triều mặc dù mãnh liệt, nhưng là đối với Cửu Châu tu hành giới mà nói, chưa chắc không phải là một lần nữa khôi phục sức sống cơ hội. Dù sao, cho dù là trước âm thổ xâm phạm, an nhàn trên vạn năm Cửu Châu tu hành giới cũng chỉ là ở đại ngụy cưỡng ép đốc thúc hà. Mới hơi chút ra nhiều chút lực. An nhàn thời gian quá dài Cửu Châu tu hành giới đã tạo thành một cổ mệt nhoài bầu không khí, cơ hồ toàn bộ tông môn cũng đổ đến tự thân phát triển, không muốn tham dự vào trong thế tục, cho nên trước Bạch Mi tận lực để cho chạy Triệu Chính cùng Sư Bán Vân, liền là hy vọng tiếp lấy Triệu Chính đại kiếp thân, là Cửu Châu mang đến một trận 8 ngày mưa lớn. Tưới tỉnh những thứ này còn ở vào mờ mịt vui thế an nhàn quỷ. Đồng thời ma triều đánh tới. Đối với Thục Sơn đệ tử. Đồng dạng cũng là một lần tốt vô cùng lịch luyện cơ hội. Náo đi. Huyền náo càng lớn càng tốt nhìn kia Đông Hải thượng ma khí. Khóe miệng của Bạch Mi khẽ nhếch. Dưới chân kiếm quang lần nữa tăng vọt. Vác hắn cực nhanh hướng Thục Sơn bay đi. Tông chủ, ngài rốt cuộc trở lại, làm Bạch Mi bóng người xuất hiện ở Thục Sơn tông chủ đại điện là. Cảm nhận được Bạch Mi khí tức trở về Triệu Sơn Hải. Hạ Trung cùng với thập đại trưởng lão, còn có Lý Tiêu Diêu các loại ba gã học trò, cũng cuống quýt chạy tới tông chủ đại điện, ra mắt Bạch Mi. Từ Bạch Mi rời đi Thục Sơn, ước chiến Tào Thiên Ý. Triệu Sơn Hải bọn họ những trưởng lão này tâm, cũng chưa có một ngày an ổn quá, như trên cây ăn quả bây giờ là một tòa sừng sững cao vút cao ốc. Kia Bạch Mi không thể nghi ngờ chính là chống đỡ tòa cao ốc này toàn bộ sức nặng nền móng. Một khi Bạch Mi xảy ra vấn đề, cả tòa cao ốc mặc dù sẽ không lập tức sụp đổ, nhưng là sẽ xuất hiện cực lớn nguy cơ. Nhất thời bán hội đều không cách nào giải quyết. Bất quá bây giờ Bạch Mi cuối cùng là bình an trở lại. Một tất cả trưởng lão tâm cũng coi là để xuống. Tông chủ, ngài lần này ước chiến ngụy chủ. Chiến huống như thế nào? Đối với Bạch Mi, Triệu Sơn Hải đám người tự nhiên là có 10 phần tâm tính. Nhưng là Bạch Mi lần này đối với chiến dù sao cũng là đường đường đại ngụy chi chủ. Cho nên cho dù tâm lý lòng tin 10 phần, nhưng Triệu Sơn Hải đám người vẫn có chút khẩn trương hỏi thăm Bạch Mi. Bất phân thắng phụ, cùng Tào Thiên Ý đánh một trận, Bạch Mi cùng Tào Thiên Ý có thể nói cũng không có sử xuất toàn lực. Tào Thiên Ý vốn cũng không phải là cùng Bạch Mi đánh một trận đi. Mà Bạch Mi bởi vì Tào Thiên Ý từ đầu đến cuối không chịu phát lực, cũng một mực có giữ lại. Tuy nói cuối cùng Bạch Mi bùng nổ chiến lực, cơ hồ đem Tào Thiên Ý liên đới hỏa lê giới mới cũ Thiên Ý cũng trấn áp xuống. Nhưng là dù sao không có đụng tới cuối cùng, bất phân thắng phụ, dĩ nhiên là thành chàng này ước chiến kết cục cuối cùng. Nghe được Bạch Mi trả lời, Triệu Sơn Hải mấy người cũng lộ ra một bức chuyện đương nhiên thần sắc. Dù sao vô luận là Bạch Mi hay lại là Tào Thiên Ý, ở Triệu Sơn Hải đám người trong nhận thức biết, vậy cũng là địa ương giới cao cấp nhất tồn tại. Bọn họ có lực lượng, là Triệu Sơn Hải những người này không cách nào ngửa mặt trông lên. Đối với không hiểu đồ vật, lập lờ nước đôi câu trả lời mới là dễ dàng nhất tiếp nhận. Đối với chuyện này, Triệu Sơn Hải đám người cũng không có qua nhiều quấn quýt. Ngược lại bất luận như thế nào, ít nhất Bạch Mi không có bại. Tông chủ, Đông Hải bên kia, xác nhận Bạch Mi vô sự sau khi thập đại trưởng lão cũng lần lượt lui ra, chỉ còn dư lại Triệu Sơn Hải Hạ Trung, còn có Lý Tiêu Diêu ba người lưu ở trong điện. Nhìn Bạch Mi, Triệu Sơn Hải từ từ nhắc tới khoảng thời gian này, Đông Hải Ma Triều sự tình. Hiện nay, nếu như không có Long tộc thủ lệnh, Đông Hải đã thành một vùng cấm địa, hoàn toàn bị Vạn Thánh Ma Tông chiếm đoạt. Nghe nói đã nhiều ngày, đã thường xuyên có tu sĩ ma đạo bắt đầu quấy rầy Hải Châu bến tàu. Khoảng cách ma triều bùng nổ hẳn không xa, đem thu thập được tin tức siêu tầm bẩm báo cho Bạch Mi. Triệu Sơn Hải yên tĩnh chờ Bạch Mi định đoạt. Ma triều chuyện tự các ngươi cân nhắc đo đi liền có thể. Bổn tông đánh với Tào Thiên Ý một trận, ngộ biết không ít, mấy ngày nữa có lẽ liền sẽ bắt đầu bế quan. Hơn nữa, ngày sau ta sẽ dần dần phía dưới bên trong tông sự vụ quyền lực. Sơn Hải, Hạ Trung các ngươi coi như bổn tông tay trái tay phải. Muốn bắt đầu phụ tá Minh Nhi, dần dần chủ trì bên trong tông sự vụ. Minh Nhi, vi sư nếu lập ngươi là thiếu tông chủ, vinh dự phía sau phần này trách nhiệm ngươi cũng phải gánh vác. Nhẹ nhàng khoát khoát tay, ma triều chuyện, Bạch Mi cũng không tính nhúng tay, dù sao hắn không thể nào vĩnh viễn siết quyền lực không thả. Trừ phi là ma triều xuất hiện phi bình thường tồn tại, nếu không Bạch Mi sẽ vẫn đứng ở phía sau màn nhìn Thục Sơn. Nếu muốn thành lập một cái chân chính đại tông môn, Bạch Mi nhất định phải làm cho cả tông môn từng cái khâu cũng hoàn mỹ đứng lên. Mà không phải hắn người tông chủ này, tất cả đều dốc hết sức gánh chi. Nghe được Bạch Mi lại muốn tán thủ giao quyền, Triệu Sơn Hải Hạ Trung thậm chí còn là Khương Minh cũng không khỏi sững sờ. Có lẽ ở trong lòng tầng diện thượng, bọn họ cũng đã thành thói quen, đang đối mặt khổ nạn lúc, theo bản năng trông đợi Bạch Mi xuất thủ giải quyết, nhưng loại tâm lý này lại không phải Bạch Mi hy vọng thấy. Thấy Triệu Sơn Hải Hạ Trung cùng Khương Minh trên mặt kinh ngạc, Bạch Mi có chút thiêu mi. Thế nào, có vấn đề sao? Không có, thuộc hạ đồ nhi minh bạch, khom người kêu. Triệu Sơn Hải Tam trên mặt người chậm rãi hiện lên một tia nghiêm túc. Ừ, vậy các ngươi đi xuống trước đi. Tiêu Diêu lưu lại gật đầu tỏ ý Triệu Sơn Hải bọn họ đi xuống trước, chỉ lưu lại Hạ Lý Tiêu Diêu. Nhìn Bạch Mi nhẹ giọng nói, sư phụ Tiêu Diêu, lần này ma triều ta Thục Sơn đứng lặng U Châu, mà U Châu tiếp giáp Hải Châu, chỉ sợ cũng phải bị ma triều ảnh hưởng đến. Dù sao năm đó Trung Nguyên chín thành tu sĩ ma đạo đều là ta Thục Sơn đuổi ra ngoài, lần này vi sư không ra tay, tu được tự các ngươi tới đối phó. Minh Nhi là thiếu tông chủ, lại tu vi còn thấp, nếu như lần này ma triều đánh bất ngờ U Châu, khả năng yêu cầu ngươi tới dẫn Thục Sơn đệ tử phòng ngự. Thế nào, có lòng tin sao? Cười nhìn đến đã bộc phát thành Thục Lý Tiêu Diêu, Bạch Mi hỏi, sư phụ yên tâm, những ma đạo đó tạp ngư, năm đó ta Thục Sơn nếu có thể đem bọn họ đuổi ra ngoài, liền không sợ bọn họ trở lại. Theo tu vi dần dần thâm, Lý Tiêu Diêu trên người kiếm tu vẻ này từ sắc bén, vẻ quyết tâm cũng bắt đầu càng ngày càng rõ ràng. chỉ bất quá Lý Tiêu Diêu trời sinh tính lương thiện, tự nhiên không kềm chế được. Này cổ tử khí chất bình thường không hiện, nhưng mỗi khi Lý Tiêu Diêu động chân hỏa lúc, liền tự nhiên sẽ bộc lộ ra ngoài. Được, bất quá lần này ma triều, các người cũng muốn hành sự cẩn thận, vì sư lần này không ra tay. Thật ra thì có một bộ phận nguyên nhân cũng là vì đề phòng ma triều trong một số người. Những người này trốn ở cuồn cuộn ma triều trong, không tốt tế phân, nhưng nếu bọn họ xuất thủ, vi sư tất nhiên có thể đem bọn họ nhất cử bắt tới. Đến thời điểm, ta Thục Sơn là được cưỡi gió lên, nhất cử nghiền ép ma triều, thành tựu Cửu Châu bá chủ vị, ngồi ngay ngắn ở tông chủ vị. Bạch Mi khí tức nặng nề, ngôn ngữ bình tĩnh, có thể trong mắt tranh bá ý, lại để cho Thục Sơn chung quanh không trung cũng xuất hiện trận trận đung đưa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.